Bởi vậy Lô Động xếp đặt thiết kế một chút, dùng phương thức sâu lâu để giao chiến với hắn. Sau đó, tìm kiếm cơ hội, bắt hắn lại. Dưới uy lực cường đại của thanh liên kiếm khúc, mặc dù Bạch Cốt Thiếu Quân không có bị thương, nhưng thần hồn của hắn cũng bị chấn động không ngớt. Ngay sau đó, Hắc Long Ngâm của Lôi Động xông tới. Lôi Động trong những năm gần đây không ngừng luyện tập, sau đó là thể ngộ, uy lực của Hắc Long Ngâm càng ngày càng không tệ. Hắc quang vang ra khắp nơi, đương nhiên bị Bạch Cốt Thuẫn bất phàm của hắn ngăn cản. Mà Bạch Cốt Thuẫn vốn đã bị tổn hại vào lúc nãy, cho nên ở biên giới tổn hại lan rộng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, phản sát. Cùng lúc đó, thân thể Bạch Cốt Thiếu Quân liên tục rung mạnh, cả thân thể ở vào trạng thái cứng ngắt. Hắn dưới thế công mạnh mẽ của mọi người, từng đợt oanh kích mạnh mẽ lên người của hắn. Đổi lại tu sĩ trúc cơ kỳ khác, thời điểm chống lại tu sĩ kim đan, trong nội tâm sẽ tồn tại sợ hãi một cách vô ý thức. Nhưng mà, nhóm người Thanh Nương Tử, Thượng Quan Hồng, trong tâm lý hoàn toàn không có chút sợ hãi với tu sĩ kim đan. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, sau khi đi theo Lôi Động, đã đánh chết quá nhiều tu sĩ kim đan, cho nên không còn sợ hãi. Dưới thế vây công của nhiều người như thế, Bạch Cốt Thiếu Quân không thể làm gì được. Bạch Cốt Thuẫn lập tức bị đánh nát, trong miệng của hắn phun máu tươi ra, thân hình tránh né, công kích đánh về phía hắn quá mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng bay ra ngoài, cùng lúc đó, trong miệng phát ra tiếng rít gào to lớn. Đối với chuyện này, Lôi Động đã sớm có chỗ chuẩn bị. Lôi Động cho quỷ tướng và ảnh hồ chặn đường, huy động đôi cánh, đuổi sát phía sau. Đạm Đài Băng Vân cũng cảm thấy sự việc trọng đại, tuyệt đối không cho Bạch Cốt Thiếu Quân trốn đi. Cũng huy động đôi cánh của mình, đuổi sát phía sau, Lôi Động dẫn đầu chặn đường Bạch Cốt Thiếu Quân. Xa xa múa may xích luyện phi kiếm, mà quỷ tướng và ảnh hồ cũng nhanh chóng chặn đường. Đạm Đài Băng Vân đứng cách Lôi Động không xa, không chút do dự, triệu hồi Khôi Lỗi Kim Đan cùng sủng vật Hồng Loan Kim Đan của nàng. Hai nhân vật trẻ tuổi đứng đầu Khang Châu, lần đầu tiên bắt tay hợp tác. Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đồng thời chỉ huy bốn đồ vật cấp Kim Đan. Cho dù thực lực Bạch Cốt Thiếu Quân mạnh mẽ, nhưng đối mặt với thế trận này, cũng chỉ có thể rơi xuống hạ phong. Mấy lần bỏ chạy, nhưng đều bị hai người bức lui. Cùng lúc đó, bọn người Tiền La cũng đuổi theo. Đáng thương cho Bạch Cốt Thiếu Quân, cho dù thực lực của hắn không kém,